Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thiếu tướng é vợ, tác giả Tùy Hầu Châu, thể loại ngôn tình, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 5. Buổi tối, Trình Điện Điện định tắt máy tính thì Kiều Kiều bảo có tin nhắn mới. Cô nhấp vào khung đối thoại, trông thấy một tin nhắn của Trình Minh Dương. Ngày mai tới thành phố S họp. Trình Điện Điện chấm cằm, nhìn màn hình vi tính vài giây, cô trả lời. Ừ. Có định mời ăn không? Đối phương nhắn tiếp. Trình Điện Điện trả lời. Không có tiền. Cô muốn thoát ra, nhưng khung đối thoại hiện lên biểu tượng mặt buồn. Theo sau là một hàng chữ. Hi hi, mình là Mẫn Mẫn. Triệu Mẫn lại gọi thoại qua Kiều Kiều. Màn hình thoại còn chưa hiện ra, giọng nói của Triệu Mẫn đã truyền đến tai cô. Cô ta nói, cô ta sẽ cùng Trình Minh Dương đến thành phố S chơi, cần cô tiếp đón 2 ngày. Nửa giờ sau, bà Trình cũng gọi báo Mẫn Mẫn tới chơi vài ngày. Nếu cô rảnh rỗi, thì xin nghỉ 2 ngày đi chơi với họ. Trình Điện Điện vừa đáp mặt nạ vừa nói, con bận lắm, không có thời gian đi chơi cùng họ. Cùng lắm, con chỉ đi ăn với họ thôi. Điện Điện, giọng bà Trình không vui, có mấy khi Mẫn Mẫn đến thành phố S đâu con. Trình Điện Điện không nói tiếng nào, cúp máy lập tức. Cô giận dỗi nằm giang tay, giang chân trên giường. Một lúc sau bà Trình gọi lại, giọng bà khắc hẳn ban nãy. Điện Điện, con bận thật không? Mẹ nghĩ con nói dối. Xin lỗi con, mẹ. Hừ, dẫu sao từ nhỏ đến lớn, mẹ cũng thương Mẫn Mẫn hơn con. Trình Điện Điện buồn mang mát, riết rồi con chẳng biết mẹ là mẹ của con hay Mẫn Mẫn nữa. Mẹ cũng muốn Mẫn Mẫn là con của mình, nhưng đáng tiếc mẹ không có phúc đó. Bà Trình nói đùa. Thật sự là một lời nói đùa, ông sao cười nổi. Trình Điện Điện cười gượng vài tiếng, tắt điện thoại. Cô xoay người, vô tình đụng trúng quyển nhật ký mà tên nhà để trên đầu giường. Trình Điện Điện mở trang đầu tiên ra đọc. Từng nét chữ viết hoa đẹp đẽ hiện trên đó. Yêu là tình cảm ấm áp nhất trên đời này. Bên dưới là chữ ký của chủ nhân cuốn nhật ký Dương Hân. Có lẽ Dương Hân thường xuyên luyện viết nên nét chữ của cô ấy rất đẹp. Trình Điện Điện cũng từng viết vô số lần tên của mình lên nháp nhưng viết mãi cũng không được. Có một lần Trình Minh Dương cầm lấy bút của cô, anh ta không lưng viết tên cô trên chỗ còn trống trên giấy nháp. Trong tích tắc, tên cô hiện ra với vẻ thanh thoát nhẹ nhàng. Kể từ hôm ấy, cô cố viết giống anh ta vô số lần 3 chữ đó. Dương Hân cũng bắt chứng thể chữ của Hàn Ít Dương. Cô ấy cũng dùng thể chữ này tự viết cho mình một lá thư. Một lá thư chất chứa toàn bộ tình cảm của thời thanh xuân. Nhưng lá thư này chỉ có vỏn vẹn 4 chữ. Dương Hân cố lên. Phải chăng trong mọi lớp học đều có một cô gái như thế này? Cô gái đó sẽ không ồn ào, ăn mặc quá dị, không thích nói chuyện, nhưng luôn bị bạn bè hoài nghi và kẻ đâm thọc sau lưng. Mỗi ngày, cô gái đó đều siêng năng học tập, nhưng thành tích luôn xếp cuối lớp. Cô gái đó không thích nói, nhưng sẽ bất ngờ lớn tiếng tranh luận, nhất định phải tranh thắng thua mới chịu bỏ qua. Cô gái đó không được mọi người chú ý, nhưng thường xuất hiện trong đề tài vô đùa của bạn bè cùng lớp. Chẳng hạn như, hôm nay mình thấy cậu nói chuyện với Dương Hân, cậu thích nó hả? Cậu mới thích nó, cả nhà cậu thích nó thì có. Dương Hân thích tìm cậu thảo luận bài vở, chắc chắn cậu bị nó thích rồi. Cậu bị bệnh hả? Nó thích tìm mình, chứ có phải mình đâu. Họ thỏa thích bàn tán, không màng quan tâm những lời này sẽ truyền đến tai đối phương, sẽ xúc phạm cô gái tên Dương Hân. Hoặc họ biết, nhưng họ không quan tâm, không sợ mất lòng Dương Hân, họ chỉ cần cảm thấy vui là được. Năm đầu tiên của cấp 3, trường tổ chức đi học quân sự, Dương Hân có dáng bướng điều kỳ dị, trở thành trò hề của bạn bè. Nam nữ tuổi dậy thì có khả năng quan sát rất tốt. Họ có thể phát hiện ai ăn mặc hàng hiệu gì, ai nói chuyện với ai nhiều hơn. Trong ký túc xá, đám nam sinh ấu trĩ bình chọn ra 10 người đẹp nhất khối. Khi họ tìm kiếm 10 người đẹp, họ sẽ bình phẩm đủ thứ, đưa người này lên trời, đạp người kia xuống đất. Sau khi soi mói chọn ra được 10 người đẹp nhất khối, họ lại hăng hái bừng bừng, sàng lọc ra 10 người xấu nhất khối. Không nghi ngờ gì, Hương Thiên Dung là người đẹp nhất trong cuộn bình chọn của đám nam sinh. Tiêu chuẩn cho người đẹp ít nhiều sẽ có điểm giống nhau nên không khó chọn mấy. Nhưng chọn ra 10 người xấu nhất, mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng nên cả đám cùng đưa ra ý kiến của bản thân. Có người đề cử cô gái tên SSS. Người đề cử cô gái tỏa ra mùi hôi khó chịu. Cuối cùng có người nêu đích danh Dương Hân. Nhắn tới Dương Hân, có kiểu bước đi đều quái dị, mọi người đều cười phá lên đồng ý thông qua. Đúng lúc này, có người hỏi Hàn Ích Dương trầm mặc xuống từ nãy đến giờ. Ích Dương, hôm nay đúng là làm khó cho cậu. Tại sao khó? Hàn Ích Dương là chàng trai xuất sắc nhất trong đợt huấn luyện quân sự. Dương Hân cũng từng miêu tả chàng thiếu niên Hàn Ích Dương khi ấy trong nhật ký. Dương Hân không biết bước điều, sĩ quan huấn luyện kêu anh chỉ dạy Dương Hân. Dưới cái nắng oi ả, chàng thiếu niên đứng thẳng người, giơ chân lên rồi trầm ổn hạ xuống. Mọi bước đi vững chãi của anh đều rơi vào lòng Dương Hân. Trình Điện Điện đúng giờ tới chỗ hẹn, Triệu Mẫn và Trình Minh Dương tới muộn tận nửa tiếng. Cô đang ngồi đợi họ thì ông Trình gửi tin nhắn cho cô. Ba vừa gửi tiền vào thẻ của con. Nhớ chiêu đãi hai đứa nó tử tế, đừng để mình mất mặt. Trình Điện Điện trả lời tin nhắn, tạ chủ Long Ân. Cô cảm động cất điện thoại vào giỏ sách. Ba của cô là người ba tuyệt vời nhất trên đời. Còn mẹ thì sao? Mẹ là người tuyệt vời thứ hai trên đời. Trình Điện Điện đang mỉm cười, nhớ về thời thơ ấu của mình, thì nhân viên dẫn một đôi nam nữ đi vào. Đôi nam nữ đó chính là Triệu Mẫn và Trình Minh Dương. Đã lâu không gặp, Trình Điện Điện đứng dậy chào hỏi. Lâu rồi không gặp, Điện Điện. Giọng nói Trình Minh Dương vẫn trầm ấm không khác mấy trí nhớ của cô. Trước đây, cô từng cho rằng giọng Trình Minh Dương là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới. Nó trầm trầm, nhưng hiền hậu như nước chảy qua khe suối, rón vào tim cô. Triệu Mẫn đứng cạnh Trình Minh Dương, cô ta cười rạng rỡ, nói xin lỗi cô. Do mình không tốt, mình không nên Kim Minh Dương cùng đi mua sắm đến quên thời gian. Trình Điện Điện nhìn bao lớn, bao nhỏ hàng hiệu, nổi tiếng thế giới trong tay Triệu Mẫn. Cô sực nhớ nhiều năm trước đây, Triệu Mẫn dẫn cô đến một khu chợ bình thường. Cô ta vừa chui vào góc tủ quần áo chật hẹp, vừa khinh thường những bạn học mặc đồ hiệu. Đúng là chịu không nổi đám đó. Tài có mỗi đồ của Eke mà chạy đi khoe vòng vòng. Đã thế còn luôn miệng nói tu bi number one. Mình thấy tu bi number one thì có. Có Triệu Mẫn ở đây thì không bao giờ thiếu đề tài nói chuyện. Với mộng cô gái sắp kết hôn, đề tài chính dĩ nhiên là chuyện đám cưới của bản thân. Điện Điện, cậu thấy đám cưới kiểu Trung hay kiểu Tây đẹp? Kết hợp cả hai đi, Trình Điện Điện cảm thấy ánh mắt của người đạo đó dừng trên mặt cô. Cô nhếch miệng cười chua xót. Mình có một đồng nghiệp tổ chức đám cưới kết hợp Trung Tây, mình thấy được lắm. Thật không? Trình Điện Điện gật đầu, cô ngẩng lên. Trình Minh Dương đột nhiên hỏi cô. Đồng nghiệp nào của em? Đồng nghiệp nào của cô liên quan gì tới anh? Trình Điện Điện cười cười không trả lời. Đúng lúc này, điện thoại của cô tinh tan ngưng lên. Mình ra ngoài nghe điện thoại. Trình Điện Điện nói, cầm điện thoại đi nhanh ra ngoài. Cuộc gọi này là của chủ biên. Bình thường trò chuyện với chủ biên, Trình Điện Điện chỉ nói mấy câu qua loa rồi cúp ngay. Nhưng hôm nay cô chủ động, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô trò chuyện về công việc phân chia hôm qua, nêu lên cách nhận sáng của bản thân. Chủ biên nhạy cảm hỏi cô. Điện Điện, lẽ nào em đang đi coi mắt? Không phải, em bận cúng trước đây. Trình Điện Điện vừa đi ra hành lang thì một bóng người nhỏ xíu đâm vào đầu gối cô. Trình Điện Điện cúi đầu nhìn, một cậu bé đáng yêu cất giọng nhõng nhẽo. Chị đụng em đau quá. Trình Điện Điện nghiến răng, thằng bé này dám đảo ngược trắng đen. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.